Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ đến với 3 sự kiện của một em ở Hải Phòng. Em gửi về cho Nguyễn và em có tâm sự là cuộc đời của em nhiều những cái biến động và nó có những cái sự kiện nó kinh khủng lắm các bạn. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện về thế giới bên kia là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và Nguyễn rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện của mọi người. Và không làm mất thời gian của quý vị khán giả nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói, em này em tên là Mạnh ha, sinh năm 1994, quê em thì ở Hải Phòng và hiện tại thì em cũng đang sinh sống ở Hải Phòng. Và sự kiện đầu tiên em kể xảy ra trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2010. Em có tâm sự là Hải Phòng quê em thời đó, mặc dù là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng mà nhìn nó vẫn không bằng so với nhiều nơi. Và bản thân em cũng sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả đâu, có thể nói là nghèo so với mặt bằng chung ở Hải Phòng thời điểm đó. Một gia đình tam đại đồng đường, có ông bà, nè cô chú, nè con cháu ba thế hệ sống cùng với nhau trong một cái khoảng sân lớn. Các bạn hình dung nha, nhà này thì nó có một cái cổng chung. Đi vào trong đó thì nó sẽ có khoảng 2-3 cái nhà gì đó của gia đình em Mạnh này nè. Và trong cái sân này có gia đình của em trai ruột của ông nội em Mạnh ha, cũng sống và quay quần với nhau. Và em kể mặc dù là thời xưa nghèo nhưng mà đủ thứ chuyện buồn vui. Mọi người nó gắn kết với nhau rất là gần các bạn. Bản thân em nhận thức được cái gia cảnh của gia đình mình từ lúc mà còn nhỏ nữa kìa. Khi mà em thấy là xung quanh bạn bè em có nhiều đồ chơi xịn nè, những món đồ mà em kêu là thời đó chỉ có những đứa mà có, những đứa trẻ con á mà có bố mà đi tàu viễn dương thì mới mang về được những cái món đồ như vậy thôi. Hoặc là những người mà gia đình ta buôn bán lớn ở chợ ga, chợ đổ ngày xưa. Nhìn lại gia đình của mình, một ngôi nhà cấp 4 thậm chí còn không có đủ tiền để mà làm cửa nữa. Không có công trình phụ nè. Mấy gia đình dùng chung nhau một cái nhà vệ sinh sập sệ. Nó nằm ở ngay góc phía sau cái gian nhà lớn đó. Công việc chính của gia đình em Mạnh, bố thì làm nghề chạy hàng lậu ở Bến Bính. Tuy nhiên chú biển cái là ham mê cờ bạc, đề đớm dữ lắm, làm khổ vợ khổ con. Mẹ của Mạnh ngày xưa phải thức khuya dậy sớm, gom góp từng cái đồng bạc lẻ để mà làm buôn bán là kiểu là cái gánh dừa ở ngoài chợ. Và cái số tiền kiếm ra các bạn tin không, chỉ đủ để trả nợ nần và kiểu cơm á, nhiều khi là bữa đói xong rồi có bữa là chỉ ăn tạm cho nó qua ngày vậy thôi. Chưa kể những cái người mà cờ bạc đề đớm, nhậu nhẹt rượu chè các bạn, không lúc nào mà yên ổn hết trơn. Bố mẹ cãi nhau đánh nhau nè, vì chuyện tiền bạc, vì nợ nần, vì chú này say xỉn á. Tuy nhiên chứng kiến tất cả những cái điều đó thì Mạnh luôn luôn là mang một cái hy vọng ở trong người là mình cố gắng, là mình chăm chỉ, mình học hành, mình sống tằn tiện, mình tích góp, mình vượt qua được cái khó khăn này rồi thì những cái ngày tươi đẹp nó sẽ đến. Nhưng mà không, gia đình em còn bị một cái nữa. Người này chính là ông nội của em ha. Ông nội á, phải dùng cái từ gọi là khó tính thì không có đủ để diễn tả đâu các bạn. Nói ra thì sợ mang tội, nhưng mà em Mạnh kêu ông nội của mình là một người tai quái dữ lắm. Sống cay nghiệt với bà nội, đánh chửi con cái, cũng đam mê cờ bạc rượu chè luôn. Và rất là nhiều lần em chứng kiến cái cảnh tượng đó là ông nội say rượu chửi mắng, là đánh đập mọi người mà trong đó có cả mẹ em nữa. Chính vì như vậy, vốn dĩ không có nhiều tình cảm với ông mình rồi, cho nên là em càng ghét cay ghét đắng ông nội hơn. Có một lần á, cái chuyện đỉnh điểm làm cho em không thể ưa ông nội của mình nổi là ông đã hất đổ cái mâm cơm của con dâu và cháu mình. Trên cái mâm cơm nhà nghèo thì các bạn biết nó có cái gì đâu, có mắm với là một cái bát dưa muối thôi. Và lý do ông nội làm như vậy á, chỉ vì ông bực tức khi mà ông ăn cơm ông không thấy là bố của Mạnh ở nhà. Và tất cả những cái gì hằn sâu trong tâm khảm của Mạnh ngày đó về ông nội chỉ có sự thù ghét thôi, không thể dành một chút tôn trọng nào cho người ông đó, mặc dù em biết là máu mủ ruột thịt của mình chứ. Và có một cái suy nghĩ thường trực trong đầu của Mạnh nha, mong là ông chết càng sớm càng tốt. Nói ra thì nó hơi hổn, nhưng thật ra với một cái đứa trẻ con á, em chịu nhiều những cái áp lực như vậy, nhiều những cái điều mà em đau đớn mà thấy mẹ mình bị hành hạ đánh đập á, không tránh khỏi là có những cái suy nghĩ thế. Và cho đến năm 2008, ông nội của em mất. Ông chết vì căn bệnh ung thư. Không nhớ là ung thư cái gì, chỉ biết là do uống rượu quá là nhiều thôi. Trước lúc qua đời, ông ăn cái gì là ói, ăn cái gì là ói hết. Và vào ngay đêm ông mất, Gia đình con cháu thì cũng quay quần lại bên giường của ông để nghe ông dặn dò và chờ lo cái việc ma chay. Bản thân Mạnh á, sau bao nhiêu điều em trải qua thì em không quan tâm lắm đâu. Em nằm nhà em ngủ một mình, ngủ một cách rất là ngon lành. Chỉ đến khi có cái tiếng láo nháo á, nghe cái tiếng khóc ở bên nhà ông bà vang lên từng đợt thì em bị đánh thức và nhận ra là ông chết rồi. Cảm xúc trong Mạnh lúc đó, em không khóc, em không buồn, nhưng mà em không vui như là em từng nghĩ đâu. Nhiều cái sự ngổn ngang lắm các bạn. Tưởng là ông nội của mình, thôi nghĩa tử là nghĩa tận, chết là hết. Nhưng thật ra chưa nghe. Việc ma chay và chôn cất được gia đình hoàn thành rất là nhanh chóng. Mọi người trong nhà phải quen dần với việc là mất đi một người, cộng thêm với chuyện á là quen dần với việc phải đeo một cái lá bùa. Cái lá bùa này nó bằng giấy màu trắng đục nha. Mẹ của Mạnh gói rất là cẩn thận bằng cách là cắt cái phần đuôi của cái vỏ đựng thước kẻ. Ngày xưa những cái bạn nào sinh vào thời đầu chiến đích á sẽ biết có một cái thước kẻ nhựa nha. Nó được đúc trong một cái túi nó màu vàng vàng. Thì cô cắt cái phần đít á, nhét cái lá bùa tạo thành một cái mặt dây chuyền để mà cho em Mạnh nè em đeo. Khâu lại rất là cẩn thận luôn, giấu sâu ở trong ngực áo á. Cái lá bùa vì sao lại có? Là do ông thầy cúng ổng đưa cho. Tại vì khi mà ổng tới nhà ổng coi, ông nội nè mất vào cái giờ trùng, chắc chắn là gia đình này nếu không xử lý là bị trùng tan liền. Mà người có tỷ lệ bị bắt cao nhất chính là cháu đích tôn của ông nội, không ai khác, chính là em Mạnh này nè. Lúc đó còn nhỏ quá, em nghe thì em chỉ mắc cười thôi các bạn. Em không tin vào điều đó đâu, nhưng mà thôi cũng đeo cho mẹ mình yên lòng. Và em cũng thường giả vờ, em vân vân dạ dạ. Em chăm chú lắng nghe khi mà mẹ hoặc là người lớn trong nhà dặn đó. Nếu mà nửa đêm mày đang ngủ mà thấy ai gọi cửa, tuyệt đối là mày không có được mở ra. Nếu có nghe thấy tiếng ông nội gọi, tuyệt đối không được trả lời. Và ông kêu mày đi theo thì mày không được đi theo ông, nghe chưa? Tất cả những lời đó em đều nhớ, nhưng mà em bỏ ngoài tai hết, em không có mảy may quan tâm gì lắm đâu. Nhưng dần dà những cái sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong vòng 49 ngày của ông nha. Nhiều đêm á, em nằm ngủ ở trong nhà thì nghe thấy cái tiếng động nơi cái cổng chung các bạn. Cái âm thanh này chỉ phát ra khi có người động vào cái cổng sắt thôi, khiến cho cái tay khóa đó nó đập vào cái nan hoa là cái ổ ở trên cái cổng, tạo ra cái tiếng nó len keng, len keng, len keng, len keng. Những ngày đầu tiên, bản thân của Mạnh không có chú ý đâu, tại vì nhà đông người, tam đại đồng đường, bao nhiêu gia đình mà. Cô chú thì cũng hay đi về khuya, có tiếng động và mở cái cổng chung là cái chuyện đâu có gì lạ. Nhưng Mạnh bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. Bởi lẽ ngoài cái tiếng vang lên từ cái cánh cổng chung đó, khi mà cô chú muốn vào nhà của cô chú, vào cái nhà riêng trên cái khu đất này nè, thì cũng phải mở thêm một cái lớp cửa nữa. Và nếu mà mở cửa thì phải có tiếng động chứ. Đây, nó chỉ nghe thấy tiếng động nơi cổng chung thôi. Những cái âm thanh len keng lạnh lẽo của sắt thép đập vào nhau, nó ớn ốc ác lắm kìa. Dường như có ai đó đang tìm cách mở cổng vào nhà nhưng không thể mở được. Và suy nghĩ trong đầu em á, chắc là ăn trộm, phải không? Em cứ tự nghĩ như vậy ha, tự trấn an bản thân. Và liền những cái ngày sau đó, cái tiếng động ở ngoài cổng nó trở nên thường xuyên hơn. Em cho rằng đó là chuyện bình thường, chắc là do kiểu gió má đập vô hoặc là sao thôi, hoặc có thể em nghe lầm. Nói chung thời điểm này nè, em không có nghĩ tới cái chuyện tâm linh hoặc là có một cái nguy hiểm gì đó nó sẽ xảy đến với mình đâu. Tiếp theo nữa, vài ngày sau, thêm những cái âm thanh ngoại trừ cái tiếng động mở cổng đó, lại có những cái giấc mơ các bạn. Trong giấc chiêm bao đó, em thấy là mình đang đứng ngay trước cánh cổng nha, và từ bên ngoài có tiếng ai đó gọi em. Mở cổng đi, mở cổng ra, mở ra đi. Một sự thúc giục vô hình các bạn, khiến cho Mạnh rất là muốn đi lại và tự tay mình mở khóa cánh cổng cho cái người bên ngoài bước vào. Và giấc mơ này chỉ kết thúc khi mà em nghe thấy ai đó gọi thẳng tên em luôn nha. Mạnh ơi, mở cổng đi Mạnh. Thì ngay lập tức em giật mình tỉnh dậy trong thực tại. Không phải xảy ra một hai lần đâu, rất là nhiều lần nha. Và khi mà tỉnh á, em nhớ tới những cái lời mà mẹ của mình dặn. Tại vì em nhận ra cái tiếng gọi Mạnh ơi đó chính là của ông nội mình. 10 lần như 1, khi mà thoát khỏi được giấc chiêm bao rồi, mồ hôi mồ kê của em mà chảy ra ướt hết cả áo luôn. Bất giác có những lần sau em sợ các bạn. Em dùng tay là em nắm vào cái tấm bùa ở trên ngực á, và em tự vấn bản thân mình là liệu có phải những gì mà mọi người căn dặn đều là sự thật hay không, rằng nhà mình mắc trùng tan, rằng ông nội sẽ về và bắt linh hồn của mình đi. Và khi em đem câu chuyện này kể cho bạn bè nghe, Ở trong Nam mình thì mình nghĩ chắc ít, nhưng ngoài Bắc á, nhiều lắm. Người ta đều rành cái chuyện trùng tang, thậm chí có một cái ngôi chùa là chùa Hàm Long là chuyên gia là kiểu gọi là trấn trùng mà các bạn. Những người bạn của Mạnh kêu á, đúng rồi đó, nếu mà gia đình mày đi coi thầy mà kêu vậy là đúng rồi đó. Thường nghe người mất sẽ về lôi người trong nhà để chết theo, và thường là những người mà họ thương và nhớ nhất đó. Khi em nghe câu này, em nghĩ chắc sai rồi, tại vì ông nội có thương cái gì em đâu. Và câu chuyện nó chỉ thực sự dừng lại sau một sự kiện. Một cái giấc chiêm bao làm cho em ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Giấc mơ về việc hôm đó em thấy là mình đang đứng ở trong nhà, em nhìn thẳng ra ngoài cánh cổng chung thì cánh cổng nó đã bị mở ra từ lúc nào rồi. Khỏi phải nói, cảm giác lúc đó của Mạnh sợ lắm. Mặc dù là trong giấc chiêm bao nhưng em sợ thật các bạn. Và khi mà em đi từ trong nhà ra ngoài sân á, quang cảnh chung quanh em thay đổi, nó biến thành cái đám tang của ông nội nha. Cờ đen, cờ trắng, tiền, vàng, mã rơi vãi khắp sân, bay loạn lên trong gió. Nhưng mà thay vì hai bên tường là những cái vòng hoa của người ta đến viếng, thì bây giờ nó biến thành hai cái hàng lính canh. Những cái người lính này, gương mặt của họ nhợt nhạt dữ lắm, và trang phục á, nó y chang như là thời cổ Việt Nam ngày trước. Và có một người trong số toán lính đó ra hiệu cho Mạnh: đi lên phía trước đi, đi ra giữa sân đi. Em theo hiệu lệnh mà em bước. Ngay tại vị trí giữa sân nó đặt một cái cổ quan tài cũ lắm rồi, và phía trong quan tài tỏa ra những cái làn khói màu xanh lá cây, làm cho cái không khí vốn có phần âm u bây giờ nhìn nó cũng kỳ quái hơn nữa. Ngay khi Mạnh đứng cạnh quan tài, nắp quan tài như có một cái lực vô hình từ từ nó mở ra, và em nhận thấy bên trong người đang nằm chính là ông nội mình. Đột nhiên, ông nội ngồi bật dậy, đưa tay về phía của Mạnh và kêu á: đi với ông đi, đi với ông nội đi. Bản thân Mạnh khi này, do nhiều thứ nó bị choáng quá, và có thể là cái phần linh hồn của em nó yếu rồi các bạn. Em không có khống chế được nữa, em không có kiểm soát được cái hành vi của mình. Từ từ nha, em đưa tay ra trong vô thức và em bước vào trong cái cổ quan tài đó. Và khi mà đặt được một chân vào bên trong cái quan tài rồi, thì đột nhiên bên ngoài có cái tiếng hét vang vọng lên: đấy không phải là ông của mày đâu. Cùng với đó là sự xuất hiện của một cái người. Người này cũng là bà con dòng họ của em Mạnh luôn nha. Ông tên là ông Hiền. Khi mà nhìn thấy ông Hiền, ngay lập tức Mạnh khựng lại liền. Mạnh thắc mắc lắm, tại sao ông Hiền lại ở đây? Ông Hiền đã mất từ lâu rồi cơ mà. Và đám lính canh hai bên lúc này lập tức bắt ông Hiền lại và liên tục cầm những cái cây giáo mát đó các bạn, đánh vào người ông nó quá trời luôn. Giống như là sự bừng tỉnh ra, em Mạnh em rút chân ra khỏi quan tài và em chạy tới cái chỗ đó để mà em can, thì đột nhiên em thấy cánh tay mình bị giữ lại. Cái người nằm trong quan tài lúc đó khuôn mặt dần biến đổi, nó không phải là mặt của ông nội em nữa, mà bắt đầu nó héo lại. Từng cái mảng da trên mặt này nè, nó giống con thằng lằn vậy đó. Nó rụng xuống, và nơi khóe miệng bắt đầu tràn ra cái lớp khói màu xanh lá. Vừa tràn á, cái vong đó vừa hét lên: mày đi với tao, mày đi với tao. Khỏi phải nói, mặc dù trong giấc chiêm bao nhưng mà em điến hồn hết trơn rồi các bạn. Và chính vì cái cảm xúc như vậy cho nên là em đột nhiên bừng tỉnh nha. Một loạt những cái lời căn dặn từ người lớn á, nó chạy thẳng trong đầu luôn, và không rõ sức mạnh từ đâu tràn tới. Em đưa cái phần chân đang kẹt trong quan tài lên và đạp thẳng về phía cái xác. Cái xác bị bật ra, chui xuống dưới quan tài và nó biến mất luôn các bạn. Và ngay khoảnh khắc này, em Mạnh bừng tỉnh dậy trong thực tại. Khỏi phải nói, giấc mơ nó quá là kinh khủng ha. Và mấy ngày sau là qua 49 ngày của ông nội rồi. May mắn như lời ông thầy phong thủy ông coi đó, những hiện tượng lạ như là âm thanh ngoài cổng nè, những cái giấc mơ lặp đi lặp lại nó cũng không còn xuất hiện nữa. Và lá bùa thì ông thầy căn dặn em là phải đeo bên mình, và chỉ được phép tháo ra khi đã qua giỗ đầu của ông nội Mạnh mà thôi. Và đây là kết thúc sự kiện thứ nhất trong gia đình của em Mạnh trùng tang. Sang đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này nó kể về duyên âm ha. Thời còn đi học á, ai cũng sẽ có những cái đoạn tình cảm, tình yêu học đường, gà bông, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó. Thì em Mạnh cũng vậy thôi, đều có những cái cô bạn gái bên cạnh. Tất nhiên nó chỉ là tình yêu trẻ con, không có động lại được nhiều điều. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu mà không kể vợ của Mạnh nha, thì trước có một cái mối tình mà làm cho Mạnh nhiều kỷ niệm lắm các bạn. Một người đầu tiên Mạnh kêu là cho Mạnh hiểu thế nào là tình yêu thật sự, và đó là cái người bạn học chung lớp cấp 3. Có nhiều những cái tháng ngày, nhiều những cái kỷ niệm vui giữa hai đứa lắm. từ cấp 3 kéo đến đại học nè, nhưng mà kết quả là chia tay do là cái cô này tên là cô Huyền. Huyền phải ra nước ngoài để mà định cư. Lúc mà nhận tin á, Mạnh buồn dữ lắm và rất là giận bố mẹ của Huyền. Bởi lẽ là việc Huyền sang Đức mục đích chính là sang lo cho sự nghiệp, làm tiền đề sau này cho em trai của Huyền sang sinh sống cùng. Nghe kể lại là bản thân Huyền á, người con gái thời điểm đó là không có được tự do quyết định cái số phận cho mình đâu, mà bị cái áp lực từ gia đình dữ lắm. Và bản tính của Huyền cũng là một người quen sống để mà làm hài lòng người này người kia, bỏ dở đại học luôn, bỏ dở những cái ước mơ cá nhân, bỏ lại người yêu lúc đó là Mạnh để mà sang đất khách quê người. Nói chung á, giận thì giận vậy thôi, chứ bản thân Mạnh thì đâu có, không thể và cũng không đủ tư cách để mà trách Huyền được. Đời mỗi người do người ta tự quyết định, dù có như nào thì người ta là người quyết định cuối cùng. Và mãi về sau này cũng có đôi lúc là Huyền liên lạc lại, nhưng mà Mạnh thì Mạnh giữ kẻ lắm, tại vì biết là mọi chuyện giờ xong này, không thể được nữa. Dần dà là Mạnh xa cách và hạn chế trao đổi, cũng là sợ là người vợ của mình sau này đó biết người ta sẽ rất là buồn. Dù sao sao hết yêu rồi, người yêu cũ thì vợ chồng hiện tại thấy mà đối phương mà nhắn tin với người yêu cũ thì chắc là cũng không ai thích hết trơn. Cho nên Mạnh rất là biết ý ha. Những gì còn động lại trong Mạnh ngay thời điểm mà em viết email cho Nguyễn chỉ là những cái đoạn hồi ức đẹp, cùng với đó là những câu chuyện tâm linh mà thôi. Thời điểm ngày xưa các bạn, trong lúc mà quen Huyền á, Mạnh liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Trong số đó có một giấc mơ về một cô gái mà Mạnh không quen biết nha. Và cái sự kiện sau đây Nguyễn chuẩn bị kể nè sẽ minh chứng cho một cái câu nói mà các bạn hay dùng ở trên Facebook, ở trên mạng xã hội đó, là một người kiếp này mà quen biết nhau là kiếp trước là phải ngoái nhìn nhau khoảng tầm mấy trăm lần hoặc mấy ngàn lần, hoặc là có những cái lời thề non hẹn biển kiếp này mình không đến được với nhau thì hẹn kiếp sau lại nên duyên vợ chồng, thì chính là câu chuyện của em Mạnh này luôn. Giấc mơ đầu tiên, Mạnh thấy là mình cùng với Huyền với lại một vài người bạn đi chơi ở một cái chỗ đồi núi nào đó, nhìn nó lạ lùng dữ lắm, chưa bao giờ em thấy trong thực tại hết. Diễn biến ban đầu thường là rất là vui vẻ, cho đến khi cả đoàn phát hiện ra là bị lạc mất Huyền rồi. Chỉ lạc mất Huyền thôi nha, bao nhiêu lần mơ cũng như vậy hết. Và biết là người yêu mình mất tích, cho nên là Mạnh lao đi tìm trong vô định, liên tục gọi tên, mãi miết tìm kiếm nhưng mà cũng không thấy luôn. Đến mức mà Mạnh bị lạc khỏi đoàn trong cái giấc chiêm bao đó. Và cái hình ảnh gần kết thúc cái giấc mơ, em thấy mình đi lên phía một cái đỉnh núi, xung quanh hoàn toàn không một bóng người nào hết. Và ở chỗ này, nhìn từ phía xa, Mạnh thấy là cái dáng của Huyền đang đứng, tại vì thấy có một sau lưng thôi các bạn. Tiến đến gần chạm vào vai của Huyền, và khi Huyền quay lại đó, Mạnh giật mình lắm. Dáng dấp thì giống như người yêu, nhưng mà cái gương mặt lại của một cô gái khác. Em biết là con gái thôi, nhưng mà gương mặt thì em nhìn không ra nghe. Nó mờ mờ ảo ảo, nó cứ như sương khói, nó kiểu gì đó, cố gắng cắt máy em cũng không thể nào biết được, không nhìn rõ ngũ quan của người này như thế nào. Và ngay khi này nè, cũng là lúc mà giấc mơ kết thúc, em giật mình tỉnh dậy. Và như Nguyễn vừa nói rồi, rất là nhiều đêm, không phải một hai lần đâu, rất là nhiều lần, em mơ thấy cùng một sự vụ, cùng một sự việc, cùng một địa điểm. Đến mức mà sau này á, nhiều lần trải qua, em còn có thể tự nhận ra là mình đang mơ nữa. Nhưng cho dù em tỉnh táo và em nhận thức rõ ràng tới mức nào, thậm chí em cố thay đổi cái lộ trình tìm kiếm người yêu của mình tên là bé Huyền ở trong giấc mơ đó, nhưng điểm cuối cùng của em đến vẫn là cái đỉnh núi đó. Thậm chí nha, em thử giao tiếp với người kia bằng nhiều cách, hoặc là em thay đổi quá trình diễn biến của giấc mơ, có thể là không chạm vào người đó mà gọi từ xa nè, hoặc là có thể lao đến để mà xem kỹ mặt người con gái lạ lùng kia là ai. Nhưng mà tất cả đều không thành công, mọi thứ đều sẽ kết thúc khi người con gái đó quay mặt lại, gương mặt mờ ảo, và bản thân của Mạnh thì không thể nhìn rõ. Và khi mà tỉnh, em cũng không biết lý do tại sao mà mình lại nằm cái giấc chiêm bao nó ngộ nghĩnh mà nó lạ lùng như vậy. Tuy nhiên, có một điểm cũng không thay đổi, đó chính là tình cảm của Mạnh và Huyền rất là tốt. Và yên ổn được một thời gian, Mạnh ngủ ngon, không nằm chiêm bao mộng mị gì. Nhưng mà chưa được bao lâu thì tiếp tục những cái giấc mơ khác. Em thấy là mình đang lang thang ở một cái chỗ, một cái trường học nào đó, vào một ngày mưa trời tăm tối cực kỳ âm u. Và không rõ lý do vì sao, em cứ bước đi vô định giống như là có ai dắt em đi vậy đó. Từng bước, từng bước, từng bước lên những cái bậc thang, tiến lên trên tầng trên. Và càng bước lên á, em càng thấy là đông bạn học đi ngược chiều lại với em. Phải nói thêm một điểm nữa là lúc đó rất là tối, cả ngôi trường hình như mất điện hay sao đó. Em chỉ nhìn thấy mọi người nhờ những cánh chớp lóe lên bất chợt, tất cả đều đi xuống, chỉ có một mình em đi lên thôi. Và mặc dù số lượng người đi rất là đông, nhưng mà họ hình như là không chạm đất bởi vì không phát ra bất kỳ một cái âm thanh nào hết. Gương mặt rất vô hồn, cứ đi như vậy thôi. Và bản thân Mạnh thì bị một cái thế lực nào đó dìu dắt em lên tới tầng cao nhất của cái dãy phòng học và dần tiến đến nơi lớp học cuối cùng. Trước mắt em cảnh tượng khi này, nhìn nó vừa lạ vừa quen. Vẫn là những dãy bàn ghế đó, chỉ khác là nơi cửa sổ thì có treo rèm, những cái tấm rèm mỏng và dài đang bay phất phơ trong gió. Và nơi cửa sổ cuối cùng, khi cánh chớp giật lên từng hồi, chính mắt em thấy có một người con gái đang đứng. Cô này cổ mặc áo dài trắng, tóc của cổ thì cũng dài lắm. Cổ quay lại để mà nhìn Mạnh. Chắc chắn Mạnh có thể thấy được khuôn mặt đó nhờ ảnh chớp. Mặc dù là không thấy được liên tục và không thấy được rõ ràng, nhưng mà vẫn có thể nhận ra là cô gái kia, cổ đang khóc. Chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra trước mắt mình. Tuy nhiên khi này cũng là lúc mà Mạnh giật mình, Mạnh tỉnh dậy ha. Và có một điều lạ lùng, mặc dù nội dung của giấc mơ đó bạn nhớ rất là rõ, nhưng mà gương mặt của cô gái kia sau khi tỉnh cái, Mạnh quên sạch, không thể nhớ và không thể hình dung lại được. Khi này nè, Mạnh cũng suy nghĩ không biết là có những cái chuyện tâm linh gì đến với mình không. Và thú thiệt là em cũng sợ ma dữ lắm, cho nên em ít khi tham gia những cái hoạt động tâm linh. Em tìm hiểu về tâm linh như bói toán hoặc là giải mã giấc mơ. Cho nên dù tò mò như thế nào, mọi thứ về giấc mơ kia nó chỉ là thoáng qua trong đầu của em thôi. Thậm chí em có kể câu chuyện này ra cho Huyền nghe nữa, nhưng mà bản thân Huyền thì cũng nghĩ chắc là người yêu của mình kiểu suy nghĩ quá nhiều, sao mày gặp chuyện này chuyện kia thôi chứ không có bận tâm, không có đáng là bao đâu. Và mỗi lần gặp nhau thì hai đứa cũng chỉ nói đến chuyện là mình sẽ yêu nhau như thế nào, cùng nhau phấn đấu ra làm sao. Tình cảm của hai đứa vẫn rất là tốt cho đến thời điểm giấc mơ thứ hai xảy ra, cho đến khoảng đầu năm 2014 đó. Khi này Huyền đã có quyết định từ gia đình là sẽ phải sang Đức để định cư. Huyền bảo lưu lớp đại học, chuyển lên Hà Nội và chuyên tâm học tiếng Đức. Thời gian hai đứa gặp nhau nó thưa dần, thường là chỉ rảnh vào cuối tuần thôi các bạn. Thời gian để tâm sự cùng nhau tất nhiên nó cũng ít đi. Thời điểm này nè, mọi chuyện nó đổ dồn về Mạnh rất là nhiều luôn. Tình yêu, tình báo, chuyện học, chuyện này, chuyện kia. Và có cả chuyện giấc mơ mới lại tiếp tục diễn ra. Vẫn là về cái cô gái kia, vẫn là những giấc mơ lặp đi lặp lại, nhưng nội dung nó khác hoàn toàn. Ở trong mơ đó, Mạnh thấy là mình cùng cô gái kia đang nắm tay nhau đi dạo. Mô tả đúng hơn á là cổ nắm tay của Mạnh nghe, kéo Mạnh chạy trên cái cánh đồng rất là nhiều hoa và tràn ngập ánh nắng. Khác hẳn với hai giấc mơ trước, giấc mơ này đẹp lắm các bạn. Nhìn khung cảnh nó nên thơ, trời ơi, ta nói giống như là kiểu đôi uyên ương mà đang đi hưởng tuần trăng mật vậy đó. Cười nói với nhau rất là nhiều, rất là vui. Tuy vậy, giấc mơ đó cuối cùng vẫn kết thúc không được trọn vẹn. Mỗi khi cô gái kia kêu với Mạnh là: "Anh ơi, anh bỏ Huyền đi, cô ấy chỉ mang lại cho anh buồn đau thôi. Rồi thì anh với cô ấy cũng chia tay thôi. Anh đi theo em nha." Khi này nè, trong giấc chiêm bao, em vẫn có những cái suy nghĩ riêng của mình và em không thể chấp nhận câu chuyện đó. Không chấp nhận rằng mình sẽ chia tay Huyền, càng không thể chấp nhận sẽ đi theo cô gái này. Không rõ vì sao, những lời dặn của người lớn thời điểm mà ông nội em mất á, trong cái sự kiện trước mà Nguyễn kể, ông có bảo mày đi theo ông thì mày cũng không được phép đi theo ông, nghe chưa? Thì câu nói đó ùa về trong tâm trí của em. Thật là kỳ lạ, rất lâu rồi em không nhớ lại câu chuyện đó, nhưng nghe cô này kêu là đi theo cổ đi, lập tức em từ chối liền. Em kêu á: "Không, tôi không đi theo cô đâu." Và ngay khi này cũng là lúc mà em giật mình tỉnh dậy. Và cảm xúc đầu tiên của Mạnh á, Mạnh thú thiệt nha, không thể nào em lý giải nổi. Mặc dù em rất là yêu Huyền, nhưng trong giấc chiêm bao em lại có tình cảm với cô gái kia. Khó thể tưởng tượng được rằng em lại có một cái niềm vui như vậy với một người khác giới mà không phải người yêu của mình. Chính bản thân em nhiều khi cũng không định nghĩa được, cũng không lý giải được cái cảm xúc của mình ra làm sao. Nhưng mà do nhiều lần giấc mơ lặp đi lặp lại, bắt đầu từ từ mưa dầm thấm lâu, cái tình cảm giữa Mạnh và cái cô gái trong mơ đó càng gần gũi, càng thân thiết hơn. Và dù rằng giấc mơ luôn luôn kết thúc bằng một cách không được vui vẻ lắm, khi cô gái đó vẫn yêu cầu là Mạnh bỏ Huyền và đi theo cô ta. Tất nhiên là Mạnh đều từ chối, nhưng lúc tỉnh các bạn, em không sợ đâu. Thậm chí em có một cảm giác mong chờ được gặp lại người kia, người tình trong mộng của mình, và mong muốn được nhìn rõ cái khuôn mặt đó ra làm sao. Mong muốn mình ngủ và sẽ chiêm bao thấy người đó. Tất nhiên, Mạnh không kể câu chuyện này cho Huyền nghe. Tại vì thời điểm hai đứa kiểu xa cách nhau dần đó, bắt đầu có những cái trục trặc nhỏ trong chuyện tình cảm, những cái cãi vã nè, mặc dù không lớn. Hồi đó giờ chưa bao giờ hai đứa giận nhau quá một ngày, nhưng mà giai đoạn này nè, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của việc rạn nứt. Nói sâu thêm một xíu, Mạnh với Huyền đó có những lời hẹn ước. Huyền kêu là Huyền sẽ đi 5 năm thôi, sau đó Huyền sẽ quay lại, nhất định sẽ không theo hướng của gia đình và nhất định là không có từ bỏ Mạnh đâu. Và Mạnh cũng tự nhủ là 5 năm ở Việt Nam mình cũng sẽ cố gắng ổn định công việc, phấn đấu, tiết kiệm và chỉ chờ ngày người yêu về và sẽ có một cái kết viên mãn là đám cưới của hai đứa. Nhưng mà ý định dù sao cũng là thứ có thể thay đổi nha. Lúc đầu dự kiến 5 năm á, thành 8 năm, do Huyền kêu là cần thời gian để mà phấn đấu. Tất nhiên là Mạnh vẫn hy vọng thôi. Xong rồi Huyền lại kêu á, là bây giờ dự kiến nó thành 10 năm. Cần thêm thời gian để mà khi em trai của Huyền qua bên đó ổn định thì Huyền sẽ quay về. Lúc mà hai đứa bàn tính với nhau, Mạnh nhẩm nhẩm á, là 2014. Nếu 10 năm thì có lẽ sẽ là năm 2024-2025. Thì Mạnh vẫn là một cái chàng trai đầu 30 thôi. Bản thân Huyền cũng vậy, còn đủ trẻ để mà phấn đấu và có thời gian lâu dài bên nhau. Mạnh vẫn nuôi hy vọng cho đến một ngày kia. Tự nhiên cái Huyền hỏi đó, nếu mà em ở bên này luôn thì anh có sang đây sống cùng với em hay không? Đặt mình vào cái tâm thế của Mạnh thì các bạn biết cái câu hỏi này nó gần như là một cái câu trả lời rồi, chứ không phải là câu hỏi nữa. Bản thân của Mạnh chết lặng luôn. Mạnh biết đến lúc này là hai đứa phải chia tay rồi. Tại vì quan điểm của Mạnh là muốn sống ở Việt Nam, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ rời xa nơi này. Mà cũng một phần á, Mạnh nhận thấy cái dự định về thời gian của Huyền càng lúc càng kéo dài, giống kiểu mình bị lừa dối vậy đó. Cho nên là Mạnh trả lời là anh sợ Việt Nam, anh không có đi đâu hết, và nếu mà em có về á thì mình tiếp tục, còn không thì thôi vậy. Và lời chia tay rồi cũng đến. Một thời gian sau, chính Huyền là người ngỏ lời trước. Bản thân Mạnh cũng cố gắng níu kéo chứ, nhưng chỉ sau một đêm, Mạnh nhận thấy là mọi thứ quá rõ ràng rồi. Bây giờ cố gắng nữa, níu kéo nữa thì nó cũng vô ích mà thôi. Chia tay trong một đêm mùa đông lạnh giá. Huyền thì ở Hà Nội, Mạnh thì ở Hải Phòng. Những lời chia tay không có được nói trực tiếp nữa các bạn, mà chỉ qua những cái dòng tin nhắn thôi. Bản thân Mạnh thì không khóc đâu, em khóc không nổi. Những gì mà có thể an ủi em lúc đó đó là những giấc mơ kỳ lạ về cô gái kia. Nhưng mà nó chỉ vui được trong mơ thôi, các bạn biết rồi. Lúc tỉnh táo ra thì người lờ đờ, thất tình, xong rồi mệt mỏi. Chiêm bao mà dạng duyên âm như vậy mệt lắm chứ không sung sướng gì đâu. Tiếp xúc với cõi âm làm gì có chuyện mà khỏe. Đến đêm á, nó vui được chút xíu, nhưng mà ngày tỉnh lại thì nó rất là mệt nha. Nói chung cái thời điểm này mọi thứ xung quanh Mạnh đó, niềm vui duy nhất chỉ là những cái giấc mơ về cô gái lạ mặt kia thôi. Và rồi câu chuyện cứ diễn biến như vậy cho đến tầm khoảng một tuần sau, Mạnh có một cái giấc chiêm bao về Huyền. Trong giấc mơ, đây là một cái cơn mơ dự báo trước nè, Mạnh thấy là người yêu của mình, người yêu cũ của mình không có đeo kính cận nữa. Bản thân Huyền thì bị cận khá là nặng ha. Cặp lông mày hết sức là sắc sảo. Bình thường lông mày của Huyền sẽ hơi nhạt nhạt và không có tô kẻ lông mày gì đâu. Môi tô son đỏ bóng nè, mặc cáo màu trắng quen thuộc cùng với lại cái chiếc quần đen. Hai đứa gặp nhau trên một cái khoang tàu hỏa. Có vài người nước ngoài đến tán tỉnh kiểu Huyền á, cho nên là làm Mạnh ghen dữ lắm. Mạnh mới lao đến xung đột với những cái người kia, nhưng mà rồi kết cục của giấc mơ, chính Huyền là người đẩy Mạnh xuống khỏi toa tàu. Và cái cảm giác khi mà Mạnh rơi từ trên đoàn tàu đang di chuyển xuống, nhìn ngược lên á, mọi thứ nó như chậm lại vào khoảnh khắc này nè. Nhìn vào cái ánh mắt của Huyền nó lạnh lùng dữ lắm. Tất nhiên câu chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến ngày hôm sau. Khi mà Mạnh lên Facebook, thấy là Huyền có đăng một tấm ảnh chụp chung với những người bạn. Đúng y chang như trong giấc mơ luôn. Huyền mặc một cái áo trắng, quần đen, cặp lông mày hết sức sắc nét, môi son tô đỏ và không đeo mắt kính, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ đêm hôm qua mà Mạnh nhìn thấy. Và lúc này nè, Mạnh không hiểu vì sao mà mình lại mơ thấy trước, nhưng mà bản thân Mạnh cũng không còn đủ tư cách gì để quan tâm Huyền sâu xa hơn nữa rồi. Và cả ngày hôm đó không còn tâm trí làm một cái việc gì cho nên hồn luôn. Cứ dây dẫn nó dày vò, nó dằn vặt cho đến một hôm. Khi mà chìm vào trong giấc ngủ á, Mạnh cứ nghĩ là mình sẽ gặp lại cô gái kia cho nó khoai khỏa, nhưng không. Thay vào đó là giấc chiêm bao rất là đáng sợ, nó giống hệt như cái lần mà Mạnh thấy ông nội của mình nằm trong quan tài. Trong buổi tối, khi Mạnh nằm mơ, Mạnh thấy là mình đang nằm ở trong căn phòng, đúng thực tại là mình đang nằm luôn. Nhưng mà ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái bà cụ, Bà cụ này mặc áo trắng, quần đen, dáng người hơi thấp và mập mạp lắm. Gương mặt của bà ta đang cực kỳ giận dữ, nhìn về phía của Mạnh. Bà chỉ tay thẳng vào Mạnh và bà nói: ai cho phép mẹ ở đây hả? Ngay lập tức Mạnh ngồi dậy và kêu: bà nói gì vậy? Đây là phòng của cháu mà. Thì trên tay của bà cụ cầm một vật giống như là một cái chiếc thước kẻ gỗ á, vỗ đen đét lên tay, chân dậm xuống nền và quát lớn: Mày cút ngay cho tao. Rất là bất ngờ, không hiểu bà này là ai, xong tự nhiên rồi lại vào trong phòng của mình, xong lại đuổi mình ra ngoài nữa. Cho nên là Mạnh đi tới kéo bà cụ ra, và Mạnh kêu á là: cháu mời bà đi ra, đây là phòng của cháu mà. Sau đó Mạnh đóng chặt cửa lại, và lúc này Mạnh tỉnh giấc. Rất là kỳ lạ luôn, lần đầu tiên thấy một cái trải nghiệm về giấc chiêm bao như vậy. Tỉnh thì mệt lắm các bạn, cố gắng dìu mình vào trong giấc ngủ. Và đến khi chợp mắt lần thứ hai, giấc mơ lại tiếp tục nha. Bà cụ lần nữa lại đi vào, tay lăm lăm cái thước gỗ và lại đuổi đánh, kêu là: mày đi ra cho tao. Nhưng lần này bà cụ không đi một mình nữa, mà rủ đồng bọn theo. Có hai người đàn ông, quần áo sọc sệt, đầu đội mũ cói, nhìn giống phong cách của những người đạp xích lô thời xưa Hải Phòng đó. Bà cụ chỉ thẳng về hướng của Mạnh đang nằm và kêu: nè, mày đi ra cho tao, hai đứa bay đến lôi nó ra cho tao. Sững sờ dữ lắm, rất là tức giận nha, nhào về phía hai người đàn ông kia, tả xung hữu đột, tụi nó đấm đánh liên tục luôn, tại vì tức quá mà nhà của mình tự nhiên cái giờ vô đuổi mình ra ngoài. Và cố gắng một hồi, Mạnh cũng một mình đẩy lùi được ba người kia ra. Và đến khi Mạnh đóng cửa lại, tỉnh giấc lần thứ hai. Lúc này là hết buồn ngủ hơn rồi, tại vì những cái cảm xúc giận dữ vẫn còn ở trong tâm trí á, nhưng cơn mệt mỏi lại ập đến. Thiếp đi lần thứ ba thì giấc mơ lại đến nữa. Lần này bà cụ không gọi hai người mà gọi đến một tá luôn các bạn. Không đếm được cái số lượng bao nhiêu, có người cầm cuốc nè, có người cầm dây thừng, có người còn cầm cả dao bài dao tông. Dao bài dao tông là một trong những cái loại dao mà giới giang hồ ở Hải Phòng ngày xưa hay sử dụng để giao chiến đó. Và tất cả đều đang đổ dồn về phía của Mạnh. Ánh mắt họ nhìn giận dữ lắm kìa. Thì lúc này trong đầu Mạnh nảy số chứ thôi chết cha rồi, thôi xong rồi. Hồi nãy hai người đàn ông thì mình còn đánh lại được, chứ giờ nguyên một đám đánh làm sao. Không mấy là mình mập đòn luôn. Chỉ vì tranh cái phòng mà sao bà này bà làm ghê dữ vậy ta. Cảm xúc lo lắng kèm với cái cơn tức giận lúc đó khiến cho Mạnh mất trí. Một mình Mạnh lao vào hỗn chiến với cả một đám người. Một mình tao chấp hết. Nhưng tất nhiên chấp làm sao nổi các bạn. Một đánh hai thì còn được, chứ giờ một đánh một đống luôn, na tra ba đầu sáu tay á, nhiều khi mọc lên là cũng khó thoát nữa. Cho nên chỉ có một lúc sau thôi là Mạnh nó bị người ta trói lại vào trong cái ghế đó, trói chặt hai tay sau lưng vậy nè. Và một người trong số đó cầm con dao chém một nhát từ trên đầu chéo xuống dưới ngực của Mạnh. Và cái cảm giác đau đớn làm cho Mạnh giật mình tỉnh giấc. Nó thật lắm nha các bạn, thậm chí khi mà Mạnh giật mình, Mạnh tỉnh dậy đó, trên người của Mạnh hằn một cái vết từ ngay trên đỉnh đầu chéo xuống dưới ngực, làm cho em phải chạy đi soi gương liền. Và lúc bật đèn nhìn kỹ cả cơ thể của mình đó, một cái vệt đỏ kéo dài là thứ nhất nè, quanh người cảm giác đau quê ẩm, cho đến khi mà kéo tay áo lên đó, có cả những cái vết hằn giống kiểu là bị dây thừng trói gì đó. Và những vết tích này tồn tại từ đêm cho đến trưa hôm sau thì biến mất. Biến mất một cách hoàn toàn bất ngờ, giống như cách những cái vết này xuất hiện vậy đó. May mắn là cái đêm tiếp theo Mạnh ngủ rất là bình thường, không còn gặp nữa. Và các bạn biết rồi, không bao giờ có chuyện trong một đêm giật mình ba lần, nằm ngủ ba lần mà lại nằm mơ cùng một cái giấc chiêm bao với một cái nội dung nó tiếp diễn như vậy, chắc chắn dính đến tâm linh luôn. Và quả nhiên thiệt, từ lần đầu tiên mơ thấy bà cụ cho đến khoảng tầm 3 ngày sau, tiếp tục là giấc chiêm bao, nhưng mà mơ về cái cô gái lạ mặt kia. Cô này nè, cô xuất hiện trước mặt của Mạnh trong một cái không gian nó âm u dữ lắm. Và bắt đầu cô khóc các bạn. Cô kêu á: từ nay em không có đi theo anh được nữa, anh phải sống cho thiệt là tốt nha. Và khi nói hết, cô này cô dừng dừng, cô ngẩng đầu lên để mà cô nhìn Mạnh. Lần đầu tiên nhìn rõ ràng được gương mặt của cô gái này. Nó đúng như những cái gì mà Mạnh vẫn thường mơ ước về cô người yêu lý tưởng, về một cái mẫu hình lý tưởng các bạn. Mắt to, môi đỏ, má phúng phính bầu bầu, cùng với mái tóc dài đen buông xuống. Và không gian khi này xung quanh nó sáng rực lên, càng làm cho Mạnh nhìn rõ cái gương mặt ưu tú kia. Và khi mà Mạnh tỉnh lại đó, gối ướt đẫm hết trơn rồi, lý do là Mạnh khóc. Quả nhiên đúng là như Mạnh suy nghĩ ha. Hôm qua cô hiện về và cô nói lời từ biệt. Nhưng thật ra đây là lần áp chót mà Mạnh gặp cô thôi. Cho đến sau này nè, nhiều cái cơ duyên, nhiều những cái biến cố xảy ra đó, thì Mạnh mới biết được một cái thông tin. Cái cô gái mà Mạnh nằm mơ thấy đó là một mối duyên âm đã theo Mạnh từ rất là lâu rồi. Còn cái bà cụ mà đuổi đánh Mạnh trong giấc chiêm bao đó, mọi người nghĩ là một cái kẻ thù gì đó, oan gia trái chủ gì đó của Mạnh phải không? Nhưng không phải đâu, đó chính là bà tổ cô nhà của Mạnh đó. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao bà tổ cô mà lại đánh đuổi con cháu của mình như vậy. Chính bản thân Mạnh cũng có những cái câu hỏi. Nhưng về sau này, một khoảng thời gian sau khi biết được sự tồn tại của bà tổ cô, Mạnh giải đáp được toàn bộ những cái khúc mắc bằng một giấc chiêm bao. Hay nói đúng hơn là bà tổ cô cho em nhìn thấy lại cái khung cảnh á, hôm nọ khi mà bà mang người tới để mà giải cứu em này. Chỉ có điều là em thay đổi góc nhìn thôi. Lần trước em nhìn bằng góc thứ nhất, bây giờ em đứng từ trên em nhìn xuống. Mạnh thấy là mình đang nằm ở trên giường. Và khi mà bà tổ cô bước vào trong phòng ha, bà chỉ về phía em, bà hỏi đó: ai cho mẹ ở đây? Thật ra không phải chỉ em đâu, mà chỉ về ngay sau lưng của em. Mạnh nhìn thấy rõ ràng có một cô gái, chính là cái cô mà Mạnh hay gặp trong giấc chiêm bao đó. Cổ đang núp sau lưng của Mạnh. Khi này em mới biết là cổ theo em từ lâu rồi, thậm chí là còn bám lấy em nữa, ở trong phòng của em luôn, tồn tại ở đó bao nhiêu lâu rồi mà Mạnh không hề hay biết. Bà tổ cô thật ra là đuổi cô gái đó đi, tại vì bà biết nếu mà để lâu như vậy thì Mạnh sẽ bị cô này kéo đi để mà chết cùng. Và sau hai lần đầu á, một mình bà tới bà đuổi, thì Mạnh đâu biết đâu các bạn, Mạnh đuổi bà ra. Tới lần thứ hai bà gọi hai người đàn ông tới á, thì Mạnh dữ quá trời dữ luôn, đuổi hai người đàn ông kia ra luôn. Cho nên là bà mới phải dùng biện pháp Mạnh cho đông người đến trói em Mạnh lại ngang, chém một nhát thẳng vào người của Mạnh để cắt đứt cái sự liên kết giữa em và cái cô gái vong hồn kia, và bắt cô ta hứa là sẽ không tái phạm nữa. Và đó cũng chính là lý do tại sao Mạnh mơ thấy cô gái kia từ biệt. Nhưng Nguyễn nói rồi, đây là lần áp chót em gặp, sau này còn một lần nữa nha. Quay trở lại thời điểm đó, bản thân Mạnh mất đi hai người yêu gần như cùng một lúc. Một người ở thực tại, còn một người thì trong mơ. Càng ngày em càng vật vờ hơn, buồn chán hơn, em tìm đến thuốc lá. Em biết chứ, ai chả biết thuốc lá có hại cho sức khỏe. Và em thấy là mọi người kêu thật khó để mà bỏ thuốc vì bị nghiện nicotine á. Em nghĩ trong đầu càng tốt, em đâu muốn bỏ đâu. Sau tất cả, khói thuốc là thứ giúp em á, là nó sẽ bình tĩnh lại được. Em lan man trong chuyện học nè, chuyện công việc nè, rồi mọi thứ làm như một cái máy gì đó, sống cho nó qua ngày tạm bợ và không có dự định gì cho tương lai. Và khi mà kết thúc những năm đại học rồi, em có tìm kiếm cái nơi thực tập trong ngành logistics để có thể tiến thêm, gọi là tiến tới mà em tìm một công việc cho nó đúng ngành nghề. Đến cuối năm 2016 á, có một người chị giới thiệu em tới văn phòng bên cạnh văn phòng của chị này để thực tập. Em có hỏi là: ủa chị ơi, sao mà chị không cho em vào văn phòng của chị để em làm luôn mà phải sang bên đó? Thì chị cái chỉ kêu bên đó nhiều việc hơn, có nhiều vị trí để mà em có thể học hỏi hơn, nhiều hơn chỗ mà chị đang làm. Chỗ chị là văn phòng đại diện nhàn nhã, quy mô của ba người, em làm gì? Vậy ha, em sang bên văn phòng kế bên. Và dù chỉ trong 4 tháng thôi, nhưng em học hỏi được rất là nhiều điều, và thậm chí là có những mối quan hệ, những anh chị em, bạn bè em chơi bền vững đến tận thời điểm hiện tại luôn nè. Và em kể lại ngày đầu tiên bước chân vào trong cái tòa nhà văn phòng đó, nó cũng đánh dấu cho một cái sự kiện mà có lẽ là khởi đầu cho cả đời em sau này, lại tiếp tục là những giấc chiêm bao. Giấc mơ này em mơ đúng có một lần thôi ha, và không có thấy lặp lại nữa. Nhưng mà em nhớ rất là rõ ràng từng cái chi tiết. Nội dung giấc mơ đó kể về một cái gia đình giàu có, giống như kiểu phú ông rồi địa chủ rồi báo hộ về thời xưa các bạn. Một cái ông địa chủ này có tới 7 người vợ, mà bản thân Mạnh trong giấc mơ em chính là vai của cái ông địa chủ đó. Hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ lùn, đầu trọc lóc, tay mân mê cái tẩu thuốc hút lấy hút để, nó không khác gì bản thân của em trong hiện tại. Tình trạng lúc nào miệng nó, ở ngoài Bắc người ta hay gọi là mồm như là cái bát hương vậy đó, lúc nào nó cũng cháy khói hết trơn. Và giấc mơ này nè, cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy cái vong nữ duyên âm đã theo em trước đây. Bởi vì cô ta chính là một trong số 7 người vợ của cái lão phú ông này, không rõ là bà vợ thứ mấy thôi. Một bà vợ trong số đó chính là Huyền, người yêu cũ của em. Và những bà vợ còn lại thì em không có rõ mặt, em nhìn thì em không thấy quen nữa. Những người vợ này xuất hiện lúc đó em đếm đi đếm lại có tổng cộng là 6 người. Và cái người vợ út á, là đang ở cữ trong phòng riêng do mới sinh, nên là em không có nhìn thấy mặt mũi người ta như thế nào. Cái quang cảnh lúc đó là đang trong phòng khách ha. Và em càng bất ngờ hơn khi quản gia của cái gia đình này nè lại chính là cái người bạn thân của em trong thực tại nha. Các bạn nghe thì hiểu là tại sao mình lại có những cái câu mà nhìn người là kiếp trước gặp nhau bao nhiêu lần thì kiếp này mới gọi là có thể được tiếp xúc, mới có thể được gặp lại đó. Và bất cứ một cái người nào đến trong cuộc đời của mình là đều có nguyên do hết. Và cái giấc mơ này nó cứ êm đềm diễn biến nhẹ nhàng và em chìm đắm trong niềm vui. Vì có một cái cơ ngơi đồ sộ nè, kẻ ăn người ở nè, ông quản gia lại là bản thân của mình nữa. Cho đến khi tất cả cái quang cảnh nó mờ mịt và nó chuyển sang có một cái băng cướp. Nó đến trong đêm, nó đốt phá, nó tàn sát không sót một người nào trong nhà. Và khi mà em này em chạy tới cái gian phòng của cái người vợ Úc em tìm kiếm thì em thấy trước mặt em là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai và tay thì đang bế đứa con, quỳ ở dưới sàn nhà mà xin tha chết cho đứa bé. Và bên cạnh cô gái đó là một cái thằng cướp các bạn, nó bịt mặt bằng vải đen, nói chung là thấy có mỗi hai con mắt thôi đó. Và ngay khi này chưa kịp hành động gì hết thì thằng ăn cướp á, nó vung cây đao lên và chém thẳng xuống người cô gái. Cô ta chỉ kịp quay sang ném cái đứa trẻ cho em Mạnh và cô la lên á, là ông phải bảo vệ con mình. Cuối cùng hứng trọn cái nhát đao, cô ta gục xuống chết ngay tại chỗ. Lúc đó cái người phú ông kia tóm được đứa trẻ ha, xong rồi vì cơn tức giận cho nên lao đến kiểu là kết thúc cuộc sống của cái thằng ăn cướp kia luôn, đâm thằng ăn cướp kia một cái trong cái cơn tức giận vô cùng, xong rồi quỳ gối và ôm cái người vào Úc lên. Khi này giấc mơ lại chuyển góc nhìn, em thấy là mình đang ở giữa gian nhà, cũng là cái ông phú ông đó, tay ôm một cái đứa trẻ con, một tay thì đang ôm vợ của mình và khóc. Và đến lúc đó là em tỉnh lại luôn, cái gối của em cũng ướt đẫm giống như là em vừa khóc thiệt, mơ một giấc mơ dài như cả thập kỷ, nhưng mà chỉ mới trải qua có một đêm thôi. Và tất nhiên khi mà em tỉnh lại, giấc mơ này nó hoang đường quá, dần dà là em cũng quên bẵng đi luôn. Em lao theo công việc thực tập nè, nhằm trang bị cho mình thật là nhiều kiến thức để có thể tìm được công việc tốt. Và cuối cùng thì em được nhận vào một công ty ở chung tòa nhà với công ty nơi em đang thực tập luôn. Và ngày đầu tiên em xuống văn phòng mới tham quan gặp gỡ mọi người đó, thì em phát hiện có một người phụ nữ, mặc dù là em không quen biết nha, nhưng lại mang cho em cái cảm giác quen thuộc. Nó khó tả lắm kìa, giống như là các bạn gặp một người nào đó mà tự nhiên các bạn cảm giác cái người này á, là chắc là người ta phải thân với mình từ mấy kiếp rồi đó. Và sau cùng người đó cũng chính là vợ hiện tại của em Mạnh luôn. Kể về vợ Mạnh chút xíu ha. Vợ Mạnh tên là Vân, sinh năm 1988, hơn Mạnh 6 tuổi lận và có một đời chồng và một đứa gái riêng. Hai người làm chung văn phòng cùng nhau trong khoảng 2 năm. Đến 2018 đó, thì Vân nghỉ làm. Lúc đó là do Vân phải hoàn tất cái thủ tục ly hôn. Kết hôn 8 năm có quá nhiều nỗi buồn, sự thiệt thòi mà Vân phải gánh. Nhưng mà ở chốn văn phòng, Mạnh kêu là Vân chưa bao giờ thể hiện ra cho mọi người biết hết trơn. Ấn tượng của Mạnh về Vân á là một người chị, một người đồng nghiệp vui vẻ, tích cực, có kỹ năng tốt và rất là chăm chỉ, chan hòa với mọi người nữa. Mạnh với Vân, hai người chỉ thực sự là trao đổi với nhau nhiều hơn khi mà Vân rời công ty. Không nhớ là vì lý do gì, nhưng mà dần dà thân thiết hơn, rồi tình đồng nghiệp thành tình bạn, và cuối cùng trở thành tình yêu khi nào không hay. Và ngày mà Vân nhận lời yêu Mạnh, Vân có hẹn là bây giờ anh tới ngay chỗ đó đi, em sẽ cho anh một cái bất ngờ. Và đúng thiệt, Mạnh cũng bồi hồi dữ lắm các bạn. Đứng ở ngã ba đường, dựa vào cái xe đang dựng trên vỉa hè, nhâm nhi điếu thuốc. Em nhớ tất cả những cái khoảnh khắc trong lúc đó luôn, cho đến khi em nhìn thấy người con gái của đời mình trước mắt em. Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn nè, mái tóc ngắn ngang vai, và lập tức hình ảnh trong đầu về cái giấc mơ cái ông phú ông kia lật ngược toàn bộ. Cái người này về dung mạo nha, về mái tóc, về dáng dấp không khác gì cái người vợ Úc của cái ông phú ông kia hết. Khỏi phải nói rồi, nhìn thấy cái là 1, 2, 3 đứng hình mà ạt cua, là mất 10 phút luôn chứ không phải mất 3 giây nữa các bạn, như chết lặng tại chỗ. Bình thường như Nguyễn kể, tóc của Vân là tóc dài, nhưng bây giờ ra là tóc ngắn ha. Và lúc chưa kịp nói gì hết trơn, chắc biết Mạnh nghĩ là Mạnh sốc hay sao đó, nên là Vân chủ động nói trước. Vân kêu là Vân đã cắt bỏ cái mái tóc dài vốn có rồi, giống như kiểu gái á, có chuyện gì là hay cắt tóc, mà không phải là kiểu tiêu cực hay gì đâu, mà muốn rũ bỏ hết quá khứ đau buồn đi, để trở thành một cái con người mới và có một cuộc sống mới và mình tốt đẹp hơn. Chỉ chờ có vậy thôi các bạn. Hai người ôm nhau giữa ngã ba đường, mặc kệ người qua người lại nhìn nhau hay gì, không quan tâm. Vì thật ra khi này nè, thứ nhất, Mạnh rất là yêu cái người này, cái cảm xúc từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi. Và thứ hai, bây giờ nó có một cái sự liên kết, chắc chắn người này nó phải là một cái nhân duyên gì đó với mình từ nhiều kiếp trước, cho nên mới có cái cuộc tương phùng và nên duyên ngày hôm nay. Mạnh kêu hiện tại hai vợ chồng sống với nhau là được hơn 5 năm rồi. Có thêm hai cô công chúa, cuộc sống thì hạnh phúc lắm. Tuy không phải giàu có gì và cả hai còn phải cố gắng rất là nhiều nữa, nhưng mà đều cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Và cũng từ sau khi kết hôn, Mạnh với lại Vân mới biết được nhiều điều rằng duyên phận của hai vợ chồng đã được bà tổ cô của bên nhà Mạnh nè, cùng bà tổ cô bên nhà của Vân xe duyên và tác thành đối với nhau từ rất là lâu. Bắt đầu từ việc mà Mạnh có giấc mơ kỳ lạ khi mà mới đến tòa nhà văn phòng này, từ khi mà nhìn vợ của mình đang chuẩn bị những cái thủ tục ly hôn với người chồng cũ. Các cụ hai bên tạo điều kiện để cho hai người có thể đến với nhau trong sự danh chính ngôn thuận. Mặc dù tất nhiên là không thể tránh khỏi miệng đời người ta gièm pha rồi, nhưng mà hai vợ chồng quyết định gạt đi tất cả chỉ đến với nhau thôi. Và có một điều, bản thân của Mạnh luôn lăn tăn trong lòng về nội dung giấc mơ mà có 7 người vợ luôn đó. Nó có một cái kết nó quá là thê thảm đi. Và Mạnh chỉ mong cầu rằng với những gì mà Mạnh đã cố gắng, vợ chồng Mạnh sẽ có một cuộc sống viên mãn. Những cái điều tốt lành sẽ đến với gia đình nhỏ của Mạnh ha. Và ở cuối email đó, em Mạnh có tâm sự là vừa rồi chỉ là một phần trong những câu chuyện mà Mạnh trải qua. Còn rất là nhiều điều mà Mạnh muốn kể lắm, nhưng mà Mạnh không thể thu xếp thêm thời gian để viết. Để có được một cái email như thế này nè, Mạnh phải viết dần mỗi ngày một xíu. Mạnh cũng nôn nóng gửi chuyện về cho Nguyễn quá rồi. Vậy nên nếu khi nào mà thấy chuyện của Mạnh được chọn ở trên kênh á, thì Mạnh sẽ thu tiếp để mà kể thêm nhiều điều hơn. Và bản thân em thì cũng rất là hồi hộp, không biết là câu chuyện của mình qua lời kể của anh Nguyễn sẽ như thế nào. Và em có dành một cái lời cảm ơn cho Nguyễn Nguyễn ha. Và đến đây thì cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời đầu tiên, anh Nguyễn cảm ơn em Mạnh. Và cái câu chuyện ngày hôm nay của em, nó minh chứng cho một điều là tất cả những cái sự gặp gỡ trong cuộc đời này đó, nó đều có những cái mối nhân duyên nhất định. Cho dù là cái gì đi chăng nữa thì chuyện gì đến thì nó không phải đến á. Những cái người cần gặp thì chắc chắn là không phải gặp rồi. Và mong chúc cho em là em cùng với vợ và gia đình ha, hai cô con gái nhỏ là sẽ có một cuộc sống êm đềm, vợ chồng tiếp tục cố gắng và sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai. Và tất nhiên là anh Nguyễn cũng chờ tiếp những cái câu chuyện mà em dự định là sẽ gửi về cho anh Nguyễn trong tương lai. Cảm ơn em một lần nữa và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, mọi người nếu ủng hộ cho Nguyễn thì đừng quên like, share, quan trọng nhớ là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người thấy gửi qua cho Nguyễn bằng 3 cách. Một là thông qua địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không cần mọi người phải viết, có nhiều em viết email về cho Nguyễn đó thì đều nói là em viết văn không hay, em viết lủng củng, nó khó ABC các kiểu, thì mọi người đừng lo, mình chỉ cần chi tiết thôi, còn có lúc kể á mình sẽ tự hệ thống lại được, không có sao đâu. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Một lần nữa, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.